Đế bá, chương 6440, đường xa mà gặp quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng tại bên trong thế giới này, thật sâu hô hấp thời điểm, cảm nhận được một cỗ khí tức, một cỗ tràn đầy sinh mệnh khí tức. Hết thảy sinh mệnh đều tại manh răng bên trong. Tựa hồ, dạng này một cái thế giới có sinh mệnh, hết thảy đều vừa mới bắt đầu. Không có người công tạo hình, cũng không có ngày kia mà thành. Tựa hồ, cái này một cái ban đầu thế giới, còn không có bất luận dấu chân người. Tinh tế đi người cũ này tràn ngập sinh mệnh khí tức. Tại trong khí tức này, có cỏ xanh vị, có lá rụng hương, cũng có được dã thú khí tức. Giữa thiên địa sinh linh, tại trong khí tức này, tựa hồ là duy chỉ có không có một loại khí tức. Người ở khí tức, đây là một cái ban đầu thế giới, không có bóng người, ngược lại là một loại chuyện tốt, hết thảy đều tựa như là nguyên bản trạng thái, mọi chuyện đều tốt giống như là thiên địa sơ khai thời điểm. Cảm giác thật là thoải mái, tốt cảm giác yên lặng. Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa không khỏi thật sâu hít thở một cái. Nàng đều không khỏi thán phục một tiếng. Trước mắt chính là bầu trời xanh thảm, xanh biếc bãi cỏ, nàng đều muốn nằm trên mặt đất, lăn lộn đứng lên, mười phần vui vẻ, mười phần khoái hoạt, không có bất kỳ cái gì phân tranh, không có bất kỳ cái gì trần thế. Cảm giác như vậy, đó thật là quá tốt rồi. Cái này giống như là một con thỏ, tại xanh biếc trên cỏ xanh chạy nhanh, không có thiên địch, không có nguy hại. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, hết thảy đều là tràn đầy khoái hoạt. Tựa hồ, toàn bộ thế giới đều bị nàng khoái hoạt chỗ lấp đầy một dạng. Bởi vì, Minh Thị công chúa chân thân chính là một con thỏ, nàng là do yêu thỏ thành đạo. Ở thời điểm này, nàng đều nhịn không được biến ra chân thân. Tại cái này xanh biếc trên đồng cỏ nhanh chân liền chạy. Chạy cực nhanh, tựa như tia chớp. Mười phần vui sướng, nhìn xem Minh Thị công chúa nhanh chân liền chạy, mà lại là khôi phục chân thân, loại kia khoái hoạt tính trẻ con, để Lý Thất Giả cũng không khỏi vì đó cười một tiếng. Mà Mạn La Hoàng liền không có có thể giống Minh Thị công chúa dạng này ngây thơ sán lạn. Nàng không chỉ là Minh Thị công chúa sư bá, càng là tán nhân đạo khôi thủ, là một đời tuổi trẻ tuyệt thế long quân. Nàng có vận mệnh của nàng cùng tu hành, gánh vác trách nhiệm, điểm này, Minh Thị công chúa là một cái đệ tử bình thường, cũng không cách nào đi tưởng tượng cùng tiếp nhận sự tình. Mạn La Hoàng cảm thụ được vùng thiên địa này khí tức, không khỏi thật sâu hít thở một cái, cảm thụ được vùng thiên địa này sinh mệnh lực, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mười phần cảm khái, nói ra. Sinh mệnh chi địa nha, để cho người ta tới, liền không muốn đi, muốn cắm rễ ở đây. Mạn La Hoàng thế nhưng là lấy dây leo thành đạo. Tại dạng này sinh mệnh chi địa, tại dạng này yêu thần tổ sào bên trong, đích đích xác xác là để nàng có cắm rễ ở này xúc động. Dạng này thiên địa, đối với nàng dạng này yêu vương mà nói, chính là cõi yên vui, tươi đẹp đến đâu cực kỳ. Nơi này, đối với ngươi thật là không nhỏ tạo hóa. Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng. Mạn La Hoàng lấy lại tinh thần, không khỏi hướng Lý Thất Giả khom người. Nói ra, Mạn La lần đầu tiên tới yêu thần tổ sao, chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy tinh khiết sinh mệnh khí tức. Không có chút nào khói lửa nhân gian. Không khỏi thất thố, nói rõ, ngươi có thể cảm thụ được nó. Lý Thất Giả nhàn nhạt vừa cười vừa nói, có thể cảm thụ dạng này tinh khiết, đó chính là một loại duyên phận, đối với ngươi, hẳn là có lớn bì ích. Đa tạ công tử, Mạn La Hoàng biết, cơ duyên như vậy, tạo hóa như vậy, chính là Lý Thất Giả cố ý ban thưởng nàng. Tại trong lời nói, đã là đối với nàng một loại chỉ điểm, nàng hướng Lý Thất Giả khom người cúi đầu. Hành tàu tại dạng này xanh biếc phía trên đại địa, khiến người ta cảm thấy là một loại vô thượng hưởng thụ. Thiên địa an bình, tựa hồ, trong chớp mắt này, đã rời xa huyên náo. Hết thảy đều là như vậy thuần túy, không buồn không lo cảm giác, khiến người vô cùng khoái hoạt. Minh thị công chúa biến trở về chân thân, tại cỏ xanh này trên mặt đất vui sướng chạy nhanh, nàng vui cười thanh âm, chính là tại cái này bãi cỏ xanh bên trong quanh quẩn. Mà Mạn La Hoàng theo Lý Thất Dạ mà đi, cảm thụ được vùng thiên địa này sinh mệnh khí tức, mỗi một bước đi ra, đối với Mạn La Hoàng mà nói, đều là một loại hưởng thụ, đều là một loại đại đạo lĩnh hội. Nàng cũng chưa từng có nghĩ tới, tại cái này dạo bước thời điểm, mỗi đi một bước, đều là đối với đại đạo lĩnh hội. Dạng này tu đạo, thật sự là tâm thần di vui, để cho người ta không khỏi vì đó vui sướng. Đây mới là đại đạo khoái hoạt. Trong nhân thế, còn có như vậy, có yên vui. Mỗi đi một bước, Mạn La Hoàng đều có một loại đại đạo cộng minh cảm giác. Nàng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục nói. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua trên bầu trời tinh thần, cười cười, nhàn nhạt nói ra, trong nhân thế, cũng không có cõi yên vui. Công tử, lời ấy nói như thế nào? Mạn La Hoàng không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu là có sinh mệnh, hết thảy đều có nó nhân quả. Đã có nhân quả, vậy chính là có lấy hết thảy hỉ nộ ái ố, lời ấy có đạo lý. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Mạn La Hoàng nghe được cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lấy lại tinh thần, cũng cảm thấy lời này chính là đại đạo thanh âm. Hết thảy cõi yên vui, đó là nguồn gốc từ tại có người thủ hộ, cũng là nguồn gốc từ tại bản thân ước thúc. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, đại đạo mà đi. Ngươi là bản thân ước thúc, hay là bản thân thủ hộ đâu? Bản thân ước thúc, bản thân thủ hộ, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Mạn La Hoàng không khỏi tinh tế suy nghĩ, tinh tế đi thể vị. Ngươi đã là Long Quân, có một ngày, cũng có thể trèo lên đến cái này cảnh. Lý Thất Dạ nhìn xem Mạn La Hoàng, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, bước lên đỉnh cao. Cuối cùng cần là một lựa chọn. Cuối cùng cần một lựa chọn. Mạn La Hoàng không khỏi kinh ngạc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Tu đạo, vì gì? Đại đạo từ từ, ngươi xuất phát thời điểm. Sở cầu ra sao? Đây cũng là ngươi ngay từ đầu lựa chọn. Đây cũng là ngươi sơ tâm. Nếu là lúc có một ngày, ngươi vô địch tại trên đỉnh phong, lại hoặc là vô địch tại lâm thế. Như vậy, lại quay đầu, lại đi trước mà nhìn. Như vậy, lựa chọn của ngươi cải biến không có. Sơ tâm sao? Mạn La Hoàng không khỏi nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, sơ tâm, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Chậm chậm nói, ngươi có thể đi bao xa? Liền nhìn ngươi sơ tâm. Đương nhiên, ngươi bước lên đỉnh cao. Quên sơ tâm, cái kia lại là một lựa chọn khác. Bản thân thủ hộ, bản thân ước thúc, lúc này, Mạn La Hoàng hiểu rõ Lý Thất Dạ lời nói vừa rồi. Đại đạo từ từ, độc hành bản thân, Lý Thất Dạ ngâm khẽ mà lên, thanh âm quanh quẩn, đại đạo thật dài, không ta vô câu, ở thời điểm này, vang lên một thanh âm khác, thanh âm này đặc biệt có giọng điệu, nghe 10 phần đặc biệt. Tựa hồ người nói chuyện là cực ít mở miệng nói, lời nói ra chính là 10 phần cổ sơ, có một loại chậm chạp mà không lưu loát cảm giác, nhưng là thanh âm như vậy nghe, nhưng lại đặc biệt có vận vị. A, ở thời điểm này, Minh thị công chúa sợ đến nhảy dựng lên, nàng đã chạy đến một tòa cao lớn không gì sánh được dưới sườn núi. Nghe được, oanh, oanh, oanh. Thanh âm vang lên, tựa như là chiến xa ép qua một dạng. Ở thời điểm này, 10 phần kỳ quan một màn xuất hiện. Chỉ gặp một đầu lại một đầu to lớn vô cùng dị trùng xuất hiện ở nơi đó. Đầu này lại một đầu dị trùng. Nhìn 10 phần đáng sợ cùng khủng bố. Bọn chúng toàn thân là một tiết lại một tiết. do rất nhiều vòng cốt xác tiết cấu thành, mà ở thời điểm này, bọn chúng cũng rất giống là bị Minh Thị công chúa giật mình kêu lên. Đều nhao nhao ngẩng đầu lên, những này dị trùng ngẩng đầu một cái, vậy liền đem Minh Thị công chúa dọa đến lui lại, bởi vì những dị tượng này không có đầu. Bọn chúng dương ra miệng rộng thời điểm, bọn chúng miệng rộng giống như là từng cái bàn kéo một dạng. Tại trong miệng rộng vô số bàn kéo chuyển động, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Tựa hồ, bọn chúng há miệng, liền có thể đem thành trên ngàn trăm sinh linh nuốt vào trong miệng. Sau đó đem xoắn đến vỡ nát. May mắn là, bọn chúng lại là ăn cỏ. Bọn chúng tựa như là ôn thuần cừu nhà một dạng, cúi đầu ăn lại cỏ lại lục lại màu mỡ cỏ xanh. Khi Minh Thị công chúa bôn tẩu tới đây thời điểm, ngược lại là đem bọn nó sợ đến nhảy dựng lên, nhao nhao tiến vào trong đất, rất có chạy mất dép ý tứ. Đường xa gặp quân, ở thời điểm này, một cái kéo dài thanh âm vang lên, chính là vừa rồi cái kia cổ sơ thanh âm. Duyên phận, duyên phận, ở thời điểm này, Minh Thị công chúa mới nhìn đến một đầu thần hổ chậm rãi từ trên núi đi xuống. Một đầu này thần hổ mười phần uy vũ, vừa đi xuống thời điểm, chính là thần uy đè người, hổ uy để cho người ta không thở nổi. Dạng này một đầu thần hổ, tựa hồ là vùng thiên địa này chúa tể một dạng. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Một đầu này thần hổ phía sau, ngồi một cái vượn già, con vượn già này một thân lông tóc trải vuốt sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề. Dạng này một đầu vượn già, tựa hồ là không cách nào cùng dạng này một đầu thần uy đè người thần hổ so sánh. Nhưng là, vượn già lại bình yên ngồi sau lưng thần hổ, mà lại, vượn già ngồi thần hổ mà đến, có một cỗ thản nhiên thần khí từ đông mà đến cảm giác. Dạng này một đầu vượn già, ngồi thần hổ mà đến, có một loại nói không hết đạo gia chi vị. Tựa hồ là tiên viên xuống núi, lại như là tiên viên xuống núi thụ đạo. Khi một đầu này vượn ra ngồi thần hổ xuống tới đằng sau, mà lúc đầu tiến vào trong đất dị tượng lại nhao nhao chui ra. Mười phần vui vẻ, mười phần cao hứng, lập tức vây quanh một đầu này vượn ra chuyển. Tựa như là từng đầu tiểu nãi cẩu vây quanh vượn ra chuyển một dạng. Mười phần vui sướng, ngươi là ai? Nhìn thấy thần kỳ như vậy một màn, Minh Thị công chúa cũng không khỏi vì đó kinh ngạc. Vừa rồi này một đám dị trùng, nhìn trách dọa người, nhưng là, lúc này vây quanh vượn ra chuyển thời điểm, lại chưa chắc dọa người. Càng giống là từng đầu tiểu nãi cẩu, nhìn ngược lại là có chút đáng yêu. Minh Thị, không thể vô lễ, ở thời điểm này, Mạn La Hoàng vội chạy tới. Hướng đầu kia vượn già khom người, nói ra, tán nhân đạo đệ tử, xin ra mắt tiền bối, hoang sơn dã lĩnh, khách khí, vượn già mở miệng, thanh âm của hắn vẫn là như vậy cổ sơ, tựa hồ là mười phần lâu không cùng người nói chuyện, lại như là vừa học nói viên hầu một dạng, người tốt nhìn quen mắt, ta giống như gặp qua ngươi. Minh Thị công chúa nhìn xem con vượn già này, luôn luôn cảm thấy mình ở nơi nào gặp qua, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Hắn sáng lập hổ thần vị, Lý Thất Dạ đi tới, thản nhiên nói, đúng, là được, bị Lý Thất Dạ một nhắc nhở. Minh Thị công chúa không khỏi vui sướng nhảy dựng lên, nói ra, khó trách như thế nhìn quen mắt, gà trống lớn trong thành chỗ tiến cống chính là ngươi nha. Trước mắt thần viên, chính là hổ thần vị sáng vị thần. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.